Lượm trở về vua ma cà rồng. Chương 81, Dracula lưng bản giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Su. Nghi thức trao vương vị được cử hành tại lễ đường cao nhất lâu đài Dracula. Hai bên có hai hàng bá tước Dracula tộc đứng thẳng. Bọn họ đều là tộc đồng minh với Dracula tộc. Ký kết hiệp ước liên minh hữu nghị vô kỳ hạn. Huyết tộc đơn cánh vẫn như cũ là Cotris cùng nữ bá tước Avis làm đại biểu. Hai người vẫn đứng phía dưới hàng đồng minh, mặt đầy tức giận, mà ở giữa đại lễ đường có một vương tọa màu đen. Ngoại trừ hai bên tay vị được trang trí bằng hai chiếc đầu lâu khô ra. Mọi thứ khác đều được chế tạo từ huyền thiết. Zen đứng trước vương vị, cầm trong tay vương miện màu vàng. Nhìn chăm chú vào đôi nam nữ đang bước tới trên thảm đỏ. Một thân phục sức quý tộc chính thống màu đen kinh. Hai mắt hơi híp lại. Trong hồng mâu không có nửa điểm cảm tình. Bên cạnh chân mịch một thân trang phục trắng. Khuôn mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. Bàn tay to nắm tay chân mịch thật chặt. Bắt buộc nàng phải hơi mỉm cười. Thoạt nhìn hơi có chút mất hứng. Hai người đi đến trước mặt Zen. Chân mịch thối lui sang một bên. Dên mỉm cười giơ vương miện lên cao. Thật cẩn thận mang lên cho kinh. Sau đó lại thối lui sang bên cạnh. Kinh xoay người sang chỗ khác. Thần sắc ngưng trọng. Hồng mâu xẹt qua mọi người. Hai nhóm bá tước huyết tộc đều quỳ xuống. Một tay đặt trước ngực. Gục đầu xuống. Cùng hô to. Chấm. Chúc mừng Dracula vương. Kinh không nói gì. Chỉ hơi vươn tay ra. Mọi người đứng lên. Tầm mắt xẹt qua nam cung phiếu. Hồng mâu nheo lại. Bàn tay to chuyển đến phía sau chân mịch. Nắm lấy cái eo nhỏ của nàng. Ôm nàng vào lòng. Bạc môi ôn nhu hạ xuống. Hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run run. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để đả kích nàng. Muốn tinh tường nói cho nàng và chân mịch. Sự thống hận của hắn. Sự phẫn nộ của hắn. Ba ba ba. Đại đường vang lên một loạt tiếng vỗ tay. Tâm nam cung phiêu lại càng thêm đau. Cúi mắt xuống. Không dám tiếp tục nhìn hình ảnh hạnh phúc kia. Sờ nâu nắm tay nàng. Ôm lấy thắt lưng của nàng. Thấp giọng an ủi. Đừng thương tâm. Kết quả này đối với em mà nói là tốt nhất. Nam cung phiêu gật gật đầu. Chậm rãi ngẩng mặt lên. Nhẹ giọng hỏi. Ca ca, anh có thể làm cho em quên kinh không? Đơn thuần quên một người. Muốn hắn bản nhân mới có thể làm được. Ta chỉ có thể cho ngươi tiêu trừ sở hữu trí nhớ. Bao gồm ta. Chấm, ca ca, nam cung phiêu kiễng chân. Hai tay khoác lên cổ sờ nâu. Bạc môi ghé sát vào bên tai hắn. Mang em rời khỏi nơi này, được không? Ân, em muốn đi đâu? Rất hợp ý hắn, đi đâu cũng được, đi tìm Lam Dã đi. Nàng đã muốn tan nát cõi lòng không hề còn khí lực. Không cần ở lại nơi này, chỉ cần đừng làm cho nàng ích hình ảnh kinh và mẹ thân thiết. Cho dù xuống địa ngục, nàng cũng nghĩa vô phản cố. Em thật xác định sao? Đi chào Mother NS. É, nàng đã được hạnh phúc, là em đã thỏa mãn. Tâm vừa đau vừa hạnh phúc, vừa hư không vừa thỏa mãn. Ân, ca ca đi cùng em. Sờ nâu cúi xuống ôm lấy nàng, để cho nàng hoàn toàn dựa vào trong lòng mình. Xoay người theo cửa hông rời khỏi đại đường Dracula. Bọn họ vừa rời đi, chân mịch lập tức đẩy kinh ra. Phẫn nộ trừng mắt lườm hắn. Ngươi còn muốn đả kích nàng tới khi nào? Nếu như thế mà không nhìn ra tình cảm của bọn họ. Nàng, chân mịch, chính là người mù. Kinh không trả lời. Quay đầu đi. Phát hiện A Phiêu cùng Sờ Nâu đã không thấy bóng dáng. Đại trưởng cũng lập tức buông lỏng nàng ra. Hắn xoay người nói với đám huyết tộc phía dưới. Hôm nay là ngày chuyển giao vương vị. Ta, Á Địch Dracula, trước mặt ba vị trưởng lão huyết tộc tuyên bố ba chuyện. Đứng ở gần hoàng đế nhất, ba vị trưởng lão cùng nhìn nhau. Một người nam nhân trung niên ở giữa tiến lên vài bước. Cung kính hỏi, vương có chuyện gì phân phó? Thứ nhất, ta quyết định làm cho Snow trở thành người thừa kế vương vị kế tiếp. Không, một huyết tộc trong đó đứng lên, phẫn nộ hét lớn, hắn có cái tư cách gì? À, còn chưa kịp nói xong, thân thể đột nhiên bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, trong chớp mắt cháy sạch hôi phi yên diệt, toàn bộ người nhất thời chuyển tầm mắt qua trên người kinh. Trong đôi mắt toát lên màu đỏ thị huyết, kinh thong thả quay ánh mắt lại, tiếp tục lời nói chưa xong. Ta sẽ làm cho hắn hấp thụ dòng máu chính thống của thân vương Dracula. Chính thức trở thành huyết tộc Dracula thuần huyết. Còn có ai có dị nghị không? Ánh mắt uy nghiêm xẹt qua. Hắn là vương. Ai dám phủ quyết ý kiến của hắn chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Có tiền lệ ở phía trước. Không một bá tước Dracula tộc nào dám có lời nói hay hành động thiếu suy nghĩ. Dù có không cam lòng cũng không dám nói lời nào. Có tiến lên vài bước. Đi ra giữ thảm đỏ. Kiêu ngạo ngẩng mặt lên. Lạnh lùng nói. Ngài làm thế sẽ làm hôn loạn huyết thống thuần huyết. Sẽ không sợ Dracula tộc hậu đại bị khác thuần huyết loại thay thế sao? Kinh nhếch mép cười tà ác. Nhìn chăm chú vào cót. Việc này không nhọc huyết tộc đơn cánh lo lắng. Có bản lĩnh hãy phong ấn ta một lần nữa. Đừng nói là tương lai sau này của Dracula tộc. Cho dù là hấp huyết vương cũng là của ngươi. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta và người huyết tộc đơn cánh không dám sao? Lời này vừa nói ra. Toàn bộ bá tước Dracula tộc đều tiến lên phía trước vài bước. Con ngươi chuyển thành màu đỏ. Hung thần ác sát, như là muốn ngay lập tức xé xác cót. Kinh hừ lạnh một tiếng. Nói, ta đương nhiên biết huyết tộc đơn cánh dám. Hắn thong thả dựng thẳng hai ngón tay lên. Ta nói chuyện thứ hai. Cho dù tuyên bố giải trừ minh ước giữa Dracula tộc và huyết tộc đơn cánh. Cho dù từ nay về sau huyết tộc đơn cánh là địch nhân của Dracula tộc. Ngươi, có sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước. Sợ hãi nhìn các tộc nhân Dracula đối diện. Kinh vừa tuyên bố xong. Tất cả tộc đồng minh của Dracula tộc lui về phía sau từng bước. Tính nhúng tay vào chuyện này. Mà nhóm bá tước Dracula tộc. Lộ ra nụ cười tà ác. Vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Đều ra vẻ sẵn sàng lao lên. Kinh vươn tay. Ánh mắt quét qua Avis. Sau đó nói với Cod. Ta nể mặt nữ bá tước Avis, buông tha các ngươi một lần, nhưng là lần tới gặp lại người huyết tộc đơn cánh các ngươi còn khi dễ Dracula tộc. Thì đừng trách ta không khách khí. Cót nghe hắn nhắc tới Avis, vội vàng phẫn nộ giống to. Chấm, ta không cần mặt mũi nữ nhân kia. Nàng không hề là người của huyết tộc đơn cánh. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Bỏ lại Avis tiêu sái xoay người rời đi. Cót, Avis chạy lại, đang muốn đuổi theo đi. Thân ảnh màu đen bỗng dưng vọt đến trước mặt nàng. Bàn tay to kiềm trụ cổ nàng. Bạc môi ghé sát vào. Tà ác hỏi, Avis bá tước, hiện tại ngươi thuộc bộ tộc nào? Ta là mother của con. Không, khi ngươi thương tổn nữ nhân của ta. Không. Hoặc là sớm hơn, khi ngươi phản bội ta, khi làm cho ta bị cót phong ấn ngươi đã không phải mẫu thân ta. Ta không xuống tay với Nam Cung Phiếu. Nhưng vết chảo trên cổ nàng nói cho ta biết, ngươi có ý đồ giết nàng. Ngươi, bàn tay to nhấc nàng lên, quăng về phía Dracula tộc. Phân phó nói, mang nàng cất vào trong thiên sứ gãy cánh. Treo tại đại đường Dracula. Nhớ rõ đừng hấp nhiều quá. Nếu giết chết nàng ta muốn các ngươi đền mạng. Dạ, vương. Vài nam nhân Dracula tộc cao lớn nhất Avis lên. Hưng phấn mà đi vào phòng trong. Không, á địch. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta là mẫu thân ngươi. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Avis sợ hãi thét chói tai. Khiến chân mịch không khỏi dùng mình một cái. Nàng phi thường hiểu rõ những năm tháng bị tra tấn trong thiên sứ gãy cánh, đối những ngày sợ hãi vô hạn sống không bằng chết này. Không dám hồi tưởng, Kinh quay đầu, ánh mắt đặt ở trên người Jane. Còn chưa nói gì, Jane đã cảm giác được khí tức phẫn nộ của hắn. Vội vàng lui về phía sau từng bước, vươn bàn tay về phía hắn. Sợ hãi nói, Kinh, ta là thân vương Dracula. Ngài không có quyền hỏi đến, phải không? Không đợi Jane nói xong, thân ảnh cao lớn đã muốn đi đến trước mặt hắn. Hồng mâu nổi lên ánh lửa nóng rực. Vào thời điểm ngươi xâm phạm chân mịch, ngươi có tôn trọng quốc vương Dracula thuần huyết không? Vào thời điểm ngươi phái sát thủ đối phó A Phiêu, có nghĩ tới sẽ có hôm nay không? Đối với chân mịch, ta chỉ là trong lúc nhất thời chịu không nổi dụ hoặc. Ngươi nói là nàng dụ hoặc ngươi? Không, chân mịch vội kêu to, phẫn nộ chỉ vào Jane. Là hắn dùng sức mạnh, Kinh hơi nhíu mày nhìn hắn. Nở nụ cười tà ác. Ta tin tưởng nữ nhân của ta. Ta là phụ vương của ngươi. Trên người chảy dòng máu Dracula. Ngươi cư nhiên tin tưởng nàng. Nàng chính là một ngoại nhân. Nàng là mẹ A Phiêu. Không phải sao? Jane lập tức sửng sốt. Kinh ngạc trợn to mắt. Ta đối phó với A Phiêu chính là muốn tặng lễ vật cho ngài. Làm cho chân mật vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngài. Chẳng lẽ như vậy đều là sai sao? Kinh lắc đầu, nụ cười càng thêm âm trầm. Đáng tiếc là, A Phiêu là nữ nhân của ta. Chấm, chân mịch bỗng dưng sửng sốt. Sợ hãi nhìn Kinh, nguyên lai hắn cùng nữ nhi đã có quan hệ thân mật. Nhìn hắn khắp nơi bảo hộ Nam Cung Phiếu. Còn trước mặt nhiều huyết tộc như vậy tuyên bố quan hệ giữa bọn họ. Hơn nữa, khi xử phạt Dracula phản bội còn đồng thời che giấu tâm ý giận dữ vì A Phiếu. Từ điểm đó, nàng có thể xác định Kinh nhất định yêu Nam Cung Phiếu. Nhưng là vì sao lại muốn lấy nàng để kích thích A Phiếu chứ? Trần Mịch tinh tường biết, Kinh đã sớm không thương nàng. Thậm chí dùng các loại vật thể cường bạo nàng. Cũng không nguyện ý chạm vào nàng một chút nào. Trước kia hắn căn bản sẽ không làm như vậy. Đến ngay cả hấp huyết của nàng. Hắn cũng cảm thấy là một loại tiết độc. Khi gặp lại, giữa bọn họ chỉ còn lại có cừu hận. Quý tộc đều giống nhau. Một lần phản bội vĩnh viễn coi là bất trung. Không thể tha thứ. Vĩnh viễn, cừu hận. Chẳng lẽ chỉ vì cừu hận phản bội kia muốn đả thương nữ nhi của nàng sao? Chỉ tôn nghiêm của vương giả mà tra tấn A Phiêu sao? Nàng không hy vọng xa vời được Kinh tha thứ. Chỉ cần cầu đình chỉ này hết thảy. Đình chỉ sự tả thù khiến nàng đau lòng kia. Còn muốn trả lại tình yêu cho nữ nhi của nàng. Bù lại sai lầm của nàng với hắn. Bù lại cừu hận của hắn. Rên chỉ vào chân mịch. Chất vấn Kinh, nói ra những lời này, ngài sẽ không sợ nàng thương tâm sao? Ngươi nghĩ rằng ta cũng giống ngươi sẽ chạm vào nữ nhân dơ bẩn này nữa sao? Kinh bỗng dưng kiềm trụ cổ hắn. Điều cuối cùng ta muốn nói, là muốn rửa sạch tất cả phản đồ trong Dracula tộc. Không, ta thân vương, vương, hắn là thân vương thuần huyết. Ngươi không thể lén xử quyết của hắn. Kinh mạnh mẽ quay lại chừng ba vị trưởng lão, uy hiếp đảo qua mỗi một vị bá tước Dracula ở đây. Ta không thể dễ dàng tha thứ bất kỳ một lần phản bội nào. Ai không phục hãy đi lên khiêu chiến ta, thua vương vị thuộc về hắn. Vài bá tước huyết tộc ủng hộ Jane lập tức tiến lên vài bước. Con ngươi hơi hồng, căm tức nhìn Kinh, một nữ nhân trong đó trầm giọng nói với Kinh. Buông hắn ra, chúng ta quy thuận ngươi, vẫn tiếp tục là người Dracula tộc, nếu không, hôm nay ngài cũng đừng nghích rời khỏi nơi này. Nam nhân cao lớn đi đến bên phải Kinh, hai tay khoanh trước ngực, kiêu nhướng mày, cho dù ngài là hấp huyết vương, đối phó với 13 bá tước chúng ta, phần thắng cực kỳ nhỏ, sinh tử của ngài sẽ quyết định ở trong này. Á địch điện hạ. Hoặc là ngài thích trở lại trong quan tài, ngủ say trăm năm hơn. Một nam nhân khác đi đến bên trái hắn. Những người khác đều bắt đầu vây quanh hắn. Đôi mắt nổi lên sát khí. Những đồng minh Dracula tộc khác đều lui về phía sau. Không tính ra mặt, yên lặng xem xét. Dracula tộc ai làm vương đều không sao cả. Bọn họ không cần làm vật hy sinh vô vị. Không giúp bên nào. Nếu là hỗ trợ EB thua, bọn họ sẽ tổn thất càng nghiêm trọng. Dù sao danh vọng của Dracula tộc trong huyết tộc vẫn là số 1 số 2. Hơn nữa từ sau khi kinh tỉnh dậy, Dracula tộc sẽ một lần nữa trở lại thành huyết tộc thuần huyết nhất. Càng cường đại hơn, bà trưởng lão cung thuộc phái trung lập, thối lui sang một bên. Bọn họ chỉ ủng hộ kẻ cường giả. Được, kinh buông rên ra, đối mặt với 13 bá tước Dracula, nhếch mép cười tà mị. Đối nghịch với ta chỉ có một con đường là chết. Vừa nói xong, 13 thân ảnh màu đen nhảy dựng lên. Kinh lóe hồng mâu ra. Đón nhận, một hồi ác chiến hết sức căng thẳng. Trần Mịch đứng ở một bên. Nhìn chăm chú vào nhóm huyết tộc đang lao vào nhau giữa đại đường. Rõ ràng có thể thấy được ánh sáng phát ra từ người kinh. Bất quá chính là dừng một chút. Năm huyết tộc bỗng dưng hóa thành năm làn khói. Kinh đáp xuống giữa đại đường, hai bàn tay to máu chảy đầm đìa. 8 người khác vây quanh bốn phía hắn hạ xuống. Hoãn khẩu khí, tiếp tục công kích những vị trí yếu hại của hắn. Trần Mịch đang xem rất khẩn trương. Diên nhân cơ hội vọt đến trước người nàng. Một tay xuyên qua bụng nàng. Phẫn nộ quát, ngươi đi chết cùng hắn đi. Ách. Trần Mịch kinh ngạc nhìn bàn tay to kia từ từ rút ra khỏi bụng mình. Sự đau đớn nhanh chóng truyền ra toàn thân. Hơi thở tử vong bao phủ nàng. Nhưng vẫn kiên trì gắng gượng. Hung hăng trừng mắt nhìn rên. Bao nhiêu năm bị nhốt trong thiên sứ gãy cánh đã khiến thân thể nàng vô cùng suy yếu. Linh khí sớm không còn mấy. Vẫn chưa hồi phục được khí lực. Đôi mắt đẹp thoáng qua. Kinh vừa vặn bị 8 người nặng nề đẩy ngã xuống mặt đất. 6 cái cọc gỗ đều đang đâm về phía vị trí trái tim của hắn. Mà hắn đang bị 2 ma cà rồng không biết tên dùng sức vây khốn hai tay. Trần Mịch cắn chặt răng. Dùng hết khí lực toàn thân đẩy rên ra. Cố lấy một tia linh khí cuối cùng hộ thể. Trấn trụ miệng vết thương của mình. Tiến lên về phía Kinh. Chỉ nghe thấy. TTT, 6 thanh âm đâm thủng vang lên. Toàn bộ 6 cái cọc gỗ đâm vào phía sau lưng Trần Mịch. Xuyên qua, chỉ còn cách thân thể Kinh vài ly vài thước. Kinh nhăn mi lại, nhìn chăm chú vào Trần Mịch đang ghé trên người hắn. Đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Vì sao? Môi đỏ mọng trào ra một ngụm máu tươi. Trần Mịch nở một nụ cười nhẹ đầy thống khổ. Nhìn chăm chú vào hắn. Buông, cừu hận, đừng thương, tâm, của nàng, nữa, nói xong, đôi mắt đẹp bỗng dưng mất tiêu cự, vô lực gục đầu xuống, lên, bên cạnh, 2 ma cà rồng cùng tiến lên phía trước vài bước, một tay đem cọc gỗ đẩy mạnh, nghe thấy, tê tê, 2 tiếng, 3 trong số 6 chiếc cọc gỗ đâm vào thân thể Kinh. Kinh không nghĩ nhiều. Mạnh mẽ tụ tập linh khí, bắn lên trên, 2 tay vươn về phía bọn họ, đâm thủng thân thể, chuẩn xác bắt lấy trái tim bọn họ, bóp nát, 3-3, 2 người hóa thành 2 luồng bụi đen, biến mất trong không khí. Kinh thừa dịp những người khác chưa kịp nhảy đến, ôm lấy Trần Mịch, hồng mâu lóe ra, hư không biến mất trước mặt mọi người. Dên đã chạy tới. Phẫn nộ trừng mắt giữa đại đường trống không. Dùng sức xít gào. Á địch Dracula. Ta mới là hấp huyết chi vương. Hắn nhất định sẽ tiêu diệt Kinh. Cách chương.